Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Phất Cách Sâm nói, đáng tiếc, cũng không xuất hiện sự huy hoàng giống như các ngươi nữa. Các ngươi chính là một đời xuất sắc nhất học viện, được xưng là một đời hoàng kim. Không chỉ có ngươi, Áo Lợi Duy Lạp, Nội Tư Tháp bọn họ các đệ tử ưu tú, những người khác đều ở trong quân đội hoặc hoàng cung đều có thành tích không nhỏ. Nhớ lại ngày xưa, Diệp Âm Trúc trong mắt không nhịn được toát ra một tia mỉm cười. Rất lâu chưa thấy bọn họ, cũng không biết bây giờ bọn họ biến thành như nào rồi. Ồ, đúng rồi, sư phụ, Nina nãi nãi còn tại trường học không? Phất Cách Sâm lắc đầu nói, từ khi chiến tranh bộc phát, Nina chủ nhiệm vì đế quốc Bunba vẫn không có trở lại. Nàng hẳn đang ở tại Hoàng Cung. Nhớ lại lời nói lạnh nhạt của lúc Nina rời khỏi Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nina nãi nãi đến rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ chính mình làm chuyện gì khiến bà không hài lòng sao? Tuy nhiên, Diệp Âm Trúc cũng không có trao đổi quá nhiều với Phất Cách Sâm về điều này. Sư đồ hai người hàn huyên đến xế chiều, hầu hết là Phất Cách Sâm hỏi những chuyện Diệp Âm Trúc trải qua thời gian qua. Diệp Âm Trúc gần như không có giấu giếm, nói ra kinh nghiệm của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trò chuyện không được bao lâu, mặt trời đã nghiêng về phía tây. Hoàng cung Mễ Lan đế quốc phái người đến mời phu thê Diệp Âm Trúc cùng Phất Cách Sâm viện trưởng đến Hoàng cung dự tiệc. Diệp Âm Trúc phân phó xong chúng tướng Cẩm Thành đóng quân tại học viện, liền mang theo hai vị thê tử cùng Phất Cách Sâm viện trưởng cùng tiến lên xe ngựa Hoàng cung hào hoa, đi về phía Mễ Lan thành thủ đô Mễ Lan đế quốc. Xe ngựa cực kỳ đờ hào hoa, cho dù chứa 10 người cũng là có thừa. Xe ngựa thậm chí còn có mùi thơm nhàn nhạt, thấm lòng người. Diệp Âm Trúc vén màn xe ngựa lên, trong lòng hắn có chút bi ai, mặc dù có năng lực thiên nhân hợp nhất nhưng là không thể thay thế đôi mắt. Hắn rất mong muốn nhìn thấy con đường quen thuộc. Đáng tiếc, bây giờ đã thành hy vọng xa vời. Có lẽ đúng là cảm nhận được biến hóa trong lòng Diệp Âm Trúc. Tô Lạp ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, cầm tay hắn. Mặc dù nàng không nói gì nhưng lời xin lỗi ôn nhu này làm Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại rất nhanh. Chán nản mất hết, khuôn mặt tuấn tú lại một lần nữa hiện lên vẻ tươi cười. So sánh với những điều đã mất đi, chính mình được càng nhiều. Sao phải không vui chứ? Thời gian từ Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đến Mễ Lan Thành rất ngắn. Vì Diệp Âm Trúc đến, cửa thành đã mở rộng. Thị vệ hoàng gia đi theo xe ngựa nên không có gặp bất cứ cản trở nào, nhanh chóng đi về phía hoàng cung. Theo bình dân thấy, nhất định có đại nhân vật xuất hiện. Chỉ là Mễ Lan đế quốc che lấp rất tốt, nên không có bại lộ thân phận của Diệp Âm Trúc. Dù sao, vì ám tháp tháp chủ này rất có khả năng mang đến hỗn loạn. Đến hoàng cung, ngoài cửa cung, hoàng tử Phí Tư Thiết Lập đã sớm đứng chờ. Cửa hoàng cung mở rộng, phải biết rằng, tại bình thường chỉ có Tây Nhĩ Duy Áo đại đế mới có quyền lực như vậy. Nhưng ra quyết định này, cả Mễ Lan đế quốc không có ai phản đối cả. Có thể thấy được Diệp Âm Trúc tại trong mắt người Mễ Lan đã đạt đến địa vị như thế nào rồi. Tây Nhĩ Duy Áo vốn mệnh lệnh cho xe ngựa có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung.